Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, lần đầu tiên, quầy rượu chân chính sân bãi ở vào nhà này công trình kiến trúc lầu 3. Cần từ lầu 1 thừa trên thang máy đi, nhưng là thang máy mới vừa lên đến lầu 2, Trần Tấn liền đã mơ hồ nghe thấy nóng nảy tiếng âm nhạc. Đến lầu 3, cửa thang máy vừa mở. Tốc thẳng vào mặt liền là một trận sen lẫn vô số nước hoa hỗn hợp thành một loại kỳ dị hương vị. Đánh thẳng vào Trần Tấn khứu giác, không thể nói khó ngửi, thậm chí còn có thể dẫn ra nào đó dây thần kinh, để người không có từ trước đến nay trở nên phấn khởi. Từ thang máy ra qua một đạo kiểm an môn về sau, liền đến trong quán rượu, biển người phun trào, chen vai thích cánh. Là thật chen vai thích cánh, theo Mao Khôn đi đến chỗ ngồi trên đường, chen hơn người Lưu, Trần Tấn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng huynh đệ của mình có ngang đầu xu thế. Bởi vì nó cách quần áo xẹt qua một người mặc lộ lưng bó sát người váy cô nương kia nở nang bờ mông. Cảm giác kỳ diệu dị thường, cái cô nương kia hiển nhiên cũng cảm thấy dị dạng, quay đầu nhìn Trần Tấn một chút. Làm cho Trần Tấn được không xấu hổ. Bởi vì điều kiện khách quan hạn chế, Trần Tấn cho tới bây giờ đều vẫn là cái thuần đến không thể thuần nữa chim non. Một phương diện không tâm tư, một phương diện không tư bản. Cho nên vừa rồi xúc cảm để nội tâm của hắn giống như bị chạm điện cuồng loạn lên. Như thế kích thích cảm thụ, hắn còn là lần đầu tiên. Chính lo lắng có thể hay không bị người coi như đùa nghịch lưu manh đây này. Ai ngờ cái cô nương kia hướng về phía hắn nhíu mày cười cười. Còn liếm môi một cái. Trần Tấn không dám nhìn nhiều nàng. Phản ứng đầu tiên là đem muội muội kéo ra phía sau. Dùng thân thể của mình xô ra một cái thông đạo đến. Không để cho nàng cần cùng người khác phát sinh tương tự tiếp xúc. Chen lấn rất lâu. Mấy người mới tới Mao Khôn định tốt vị trí. Trần Tấn không hiểu cái gọi là ghế dài, nửa thẻ hoặc là tán đài loại hình phân biệt. Chỉ là nhìn vị trí này chí ít mang theo nửa vòng ghế sofa. Cách cái kia đi dây đài cũng không tính quá xa, nên tính là không sai vị trí. Phương Cường thần kinh thô, không khách khí chút nào liền trực tiếp ngồi xuống trên ghế salon. Trần Tấn cười cười, đem Trần Du đi đến bịt lại, mình ngồi ở phía ngoài cùng, triệt để đem Trần Du bảo hộ ở bên trong. Có vừa rồi kia phiên thể nghiệm, hắn cũng không muốn Trần Du cũng có giống nhau kinh lịch. Mao Khôn khẽ nhíu mày, lại không động thanh sắc, dắt cuống họng hô, may mà ta đặt trước vị trí, nếu không hôm nay thứ bảy. Lâm thời tới nói không chừng còn muốn sắp xếp cả buổi đội đâu. Sau đó liền thuần thục gọi qua phục vụ viên. Điểm ta rượu mâm đựng trái cây loại hình. Trần Tấn liếc trộm một chút. Tựa hồ là hai cái phần món ăn. Một bình rượu Tây cùng một bình sâm panh. Cộng lại liền là hơn 1000 khối. Phương Cường cái này vây lại Trần Tấn bên tai hô. Tiểu tử này còn thật biết giải quyết a. Biết ngươi là tiểu du ca ca, liền mang theo ngươi bên trên loại địa phương này. Hộ khách nhu cầu nắm chắc vô cùng chuẩn xác mà. Mẹ ngươi chứ hộ khách nhu cầu đâu. Trần Tấn cười mắng, ngươi mới có nhu cầu. Chỉ chốc lát, phục vụ viên liền bưng rượu cùng mâm đựng trái cây. Còn có thùng băng loại hình đồ vật dọn lên bàn. Sau đó liền là khui rượu, rót rượu. Trần Tấn nhìn rất chân thành, mỗi một cái trình tự đều quan sát đến, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ những này cái gì. Tới, rượu ngược lại tốt về sau, Mao Khôn rất nhiệt tình mời lấy mọi người nâng chén, hô hào, chúc Tiểu Du sinh nhật vui vẻ, ngoạc kép, cùng nhau cạn một chén. Phương Cường chân tay lóng ngóng, đổ ta rượu ở trên người. Lay lấy trên mặt bàn đống đến tràn đầy đồ vật, sửng sốt không tìm được giấy ăn. Không có khăn tay sao? Phương Cường nhíu mày, Mao Khôn gặp, tiện tay lấp 20 khối tiền đến trong tay người bán hàng. Phục vụ viên lập tức hiểu ý, từ chỗ rẽ trong ngăn tủ lấy tới 2 hộp giấy ăn. 10 khối tiền một hộp. Trần Tấn kinh ngạc hỏi, Mao Khôn tiến quầy rượu về sau cảm giác liền cực kỳ tốt. Giấu mình chế nhạo đáp, quầy rượu giấy ăn đều muốn bán. Trần Tấn cầm lên nhìn một chút, cũng liền 100 lấy ra dáng vẻ, đặt ở trong siêu thị căng hết cỡ 2 khối rưỡi. Hắn không khỏi trong lòng cười thầm, thế giới này cùng hắn nguyên bản thế giới quả nhiên không hợp nhau. 10 khối tiền, kia là hắn thiếp 100 tấm miếng quảng cáo mới kiếm trở về tiền. Hắn chính sững sờ xuất thần, bỗng nhiên cảm giác được điện thoại di động trong túi chấn động. Chẳng lẽ là hộ khách điện thoại? Trần Tấn nghĩ đến, người đại diện bên ngoài lưới cảng bên trên đều treo phòng nguyên hấp dẫn hộ khách. Cho nên điện thoại là 24 giờ bảo trì thông suốt. Chính là sợ bỏ lỡ hộ khách. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, lại là hoạt điểm radar nhắc nhở. Cung sán đã tiến vào ngươi 1 cây số phạm vi bên trong. Đầu này nhắc nhở để Trần Tấn tốt dừng lại kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng thăm dò hộ khách chức năng này đều là lấy Thanh Hòa Uyển làm cơ sở. Điểm đây này, không nghĩ tới lại là lấy hắn, hoặc là nói là lấy hoạt điểm radar làm cơ sở điểm. Mà lại ngay cả cụ thể khoảng cách đều cho thấy. Trần Tấn trong nháy mắt cảm thấy cái này 50 cái điểm tích lũy tiêu xài rất đáng a. Hắn vội vàng mở ra app, chỉ kiến giải đồ bên trên. Cung sán đang đứng ở trên đường cái, tốc độ di chuyển rất nhanh, không lâu lắm, liền đứng tại ga cửa quán rượu. Không thể nào, trùng hợp như vậy, Trần Tấn kinh ngạc, bất quá lập tức lại kịp phản ứng. Cái này tên là cung sán hộ khách, nghe thanh âm liền là cái trẻ tuổi nữ hài, lại có năng lực cầu mua 500 vạn giá vị phòng ở. Chỉ là một cái buổi chiếu phim tối. Tự nhiên là tiêu phí nổi. Nghĩ đến cái này, Trần Tấn trong lòng hơi động. Có lẽ, mình có thể mượn cơ hội này giải một chút cái này hộ khách. Tìm tòi một chút nàng mua phòng dục vọng. Coi như không thể đáp lời. Dù chỉ là quan sát, cũng có thể thông qua một người hành vi cùng tính cách có một cái phán đoán. Tiểu Du, người trước tiên ở cái này ngồi sẽ. Ta đi chuyến toilet. Hắn đối muội muội giao phó một câu, lại hướng Phương Cường xử cái để hắn xem trọng Trần Du ánh mắt. Liền đứng dậy đi ra ngoài, vừa thuận dưới thang máy lâu đi ra ngoài, đã nhìn thấy bên lề đường một cỗ BMW Z4 bên trên đi xuống 2 cái tịnh lệ nữ hài. Một cái áo đen một cái áo đỏ, tương đối bên trên nữ hài tử khác, dùng diễm áp quần Phương để hình dung đều không đủ. Trần Tấn vội vàng mắt nhìn hoạt điểm radar, đem địa đồ kéo đến lớn nhất, phát hiện cung sán liền ở vào vị trí kia, nhìn đến liền là 2 nữ hài bên trong một cái. Thế là hắn móc ra tai nghe đeo lên, giả bộ đứng tại cổng gọi điện thoại, tại 2 cái nữ hài tử vào cửa lúc, đi theo các nàng cùng một chỗ lại tiến vào thang máy. Sán sán, cô bé áo đỏ đôi áo đen cô bé nói. Ngươi 2 ngày trước không phải nói giải quyết trường kỳ cơm phiếu rồi sao? Làm sao hôm nay lại tới đi làm? Chết yến tử, ngoài miệng không giữ cửa. Cung sán oán trách một câu. Quay đầu mắt nhìn sau lưng Trần Tấn. Gặp hắn trên lỗ tai mang theo tai nghe. Một mực cúi đầu nhìn màn ảnh. Tựa hồ cái gì đều không nghe thấy. Lúc này mới lên tiếng. Đừng nói nữa. Mặc áo đen cung sán nói, còn tưởng rằng cái này có thể so sánh năm ngoái cái kia đáng tin cậy điểm đâu. Không nghĩ tới đều là giống nhau mặt hàng. Nói cái gì phải cho ta mua nhà, 500 vạn bên trong để chính ta đi chọn. Kết quả nằm ta mấy ngày, ném cho ta mấy vạn khối tiền liền không còn hình bóng. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Cái kia Chu Tổng không phải làm bất động sản sao? Như thế hố, Yến Tử cười nói, vẫn là đi 5 cái kia đáng tin cậy ta. Mặc dù cuối cùng cũng không cho ngươi mua nhà, tốt xấu chuẩn bị cho ngươi chiếc BMW nha. Không giống ta, quanh năm suốt tháng cái gì đều không mò lấy. Cung Sán cười nhạo nói, một cỗ xe nát đỉnh cái gì dùng, rơi xuống đất liền bị giảm giá trị. Hiện tại cũng liền giá trị cái 30 mấy vạn. Nếu là năm ngoái có thể mua phòng nhỏ, hiện tại cũng không biết tăng nhiều ít đâu. Yến Nữ nói, cũng đúng, hiện nay là cái gì cũng không bằng phòng ở tới đáng tin cậy a. Bất quá ngươi cũng đừng nản chí. Ta đêm hôm đó nghe bọn hắn cùng nhau Tôn Tổng nói, ngươi cái kia Chu Tổng gần nhất giống như có cái gì hạng mục lớn muốn lên, cho nên bề bộn nhiều việc, nói không chừng làm xong liền quay đầu tìm ngươi nữa nha. Thật sao? Cung Sán có chút ngoài ý muốn nói. Yến Tử cười nói, đó là đương nhiên á. Ha ha, rốt cuộc ngươi thế nhưng là chúng ta ga ga, hoa khôi, nha. Liền xông ngươi cái này chân dài mông lớn. Cái gì nam nhân cùng ngươi ngủ xong, còn có thể đi đến động nói. Nàng nói che miệng cười trộm. Cung Sán tức giận nói, tốt ngươi cái chết Yến Tử, còn dám bắt ta trêu đùa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dứt lời, nàng liền bắt đầu kéo kẹt lên áo đỏ Yến Tử. Hai nữ hài náo loạn lên, mảy may không cố kỵ Trần Tấn liền đứng sau lưng các nàng. Cửa thang máy mở ra, hai nữ hài song song lắc lắc dương liễu muốn đi ra ngoài. Lại là chưa đi đến sân bãi, mà là một cái rẽ ngoặt liền thuận một cái khác đầu, nhân viên thông đạo, đi đến. Trần Tấn đâu còn có thể không rõ cái này hộ khách căn bản chính là quầy rượu tọa thai tiểu thư. Cái gọi là mua nhà, chẳng qua là đang tìm được kim chủ về sau suy nghĩ. Hiển nhiên là không có khả năng thành giao. Hắn cũng không phải nói xem thường cô gái như vậy. Nếu có tuyển, tự cam đoạn lạc dù sao cũng là số ít. Đại đa số vẫn là bất đắc dĩ mà thôi. Chỉ bất quá đối mặt khách hàng như vậy, hắn cảm thấy mình có thể đem nàng dứt bỏ. Có kết quả về sau, hắn liền nhún nhún vai, lại quay người trở về trong quán rượu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN